Đại đạo độc hành, chương 5 1231-2, vụ hóa xuân thu tàng chân kiếm, 2, góc truyện audio.com, cửu thiên chi khí thất khiếu bát cảnh, sinh sinh chi lý bất cụ thuận nhi ủy chi, nghịch nhi tu chi, hữu thiên bình dương cửu dương sổ giã, trì xính long giá, bạch nhật đăng thần. Hồ thiện chân nhân vừa niệm tụng pháp quyết vừa truyền thụ kiếm pháp, thân thể di động chậm rãi kết chú, Lạc Ly theo sau hắn, theo động tác của hắn, nghiêm túc mô phỏng, một người dạy, một người học, hai người ở đây bắt đầu tu luyện. Mặt trời mọc lên lặn xuống, mây trắng tụ lại tan đi, ánh nắng chiều vạn đạo hà quang, đến lúc mặt trời lặn cứ thế, Hồ Thiện Chân Nhất truyền thụ Lạc Ly 3 ngày 3 đêm, đến đây Lạc Ly học được hết. Sau khi học Lạc Ly cực kỳ cao hứng, đi tìm Hỏa Vũ Mị tỉ muội, nhưng lại nhận được một cái thần niệm nhắn lại. Lạc Ly ca, rất cảm tạ thần kiếm của ngươi, có thần kiếm này, một chiêu kiếm thuật chúng ta chờ đợi, Vân Khởi Thiên Nhai, sát na phương hoa chuyển đầu không, có thể tu luyện rồi. Ta và thì tạm thì bế quan tu luyện, ngươi chờ ta 2 ngày, chúng ta sẽ đi ra. Nhưng, cho tới hôm nay đã 3 ngày, các nàng cũng chưa đi ra. Nhìn qua, Hồ Thiện Chân Nhất cũng cô đơn như thế, bởi vì Thanh Y Thanh Luân nhận được thần kiếm của Hồ Thiện thế mà cũng là quan, bắt đầu tu luyện. Sư đồ 2 người buổi tối gặp nhau, đều cô đơn như thế, chờ một lần là 7 ngày. 7 ngày sau, bất luận là Thanh Y Thanh Luân, hay là tỉ muội Hỏa Vũ Mị, đều chưa xuất quan. Hồ Thiện Chân Nhất thở dài một tiếng, nói, nữ tử thiên nhai hải các tình sâu triền miên nhất ngàn năm vạn năm không thay đổi, nhưng các nàng cũng là quyết đoán nhất. Các nàng là dám làm nhất cũng là dám dứt bỏ tình yêu nhất. Kiềm ý thiên nhai hải các mặc dù thái hư vụ huyễn, phong hoa tuyết nguyệt nhưng đó là biểu tượng, trong đó nội hàm chân ý chính là tuyệt diệt chi ý, hư huyễn cuối cùng đem tán đi, cuối cùng cái gì cũng không có, toàn bộ tĩnh mịch, lúc này mới là kiếm đạo của các nàng. Đừng thấy Thanh Luân Thanh Y sư thúc của ngươi tình sâu với ta, nhưng các nàng thật sự thích vẫn là kiếm, sinh vì kiếm, tử vì kiếm, cả đời chỉ kiếm. Chúng ta đi thôi, đến đây trời Nam đất Bắc hoài niệm nhau, như vậy chỉ có tốt không có điều xấu. Lạc Ly không có lời nào để nói, nhưng chính là như thế, vì tu luyện tỉ muội Hỏa Vũ Mị đã quên Lạc Ly. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, sư phụ chúng ta đi thôi, đến đây sư đồ 2 người cô đơn mà đi, rời khỏi nơi đau lòng này. Sư đồ 2 người rời khỏi thiên nhai hải các trở về Hỗn Nguyên Tông. Dọc theo đường đi, 2 người đều không nói, tâm tình không tốt. Bỗng nhiên Hồ Thiện Chân Nhất nói, chúng ta không thể trở về như vậy, sầu muộn khó chịu. Mặt khác còn nửa năm chính là lúc một lượt nguyên năng triều tịch mới bộc phát, lấy tâm lý này, đối với người ta cũng không phải chuyện tốt. Lạc Ly gật đầu, nói, vâng, vậy sư phụ, làm như thế nào? Hồ Thiện Chân Nhất nhìn về phía nơi xa, nói, chúng ta không thoải mái, thì đem sự khó chịu này chuyển giao người khác. Tìm một phản hư tử địch của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, giết. Khiến bọn hắn bi thương thống khổ, chúng ta cao hứng về nhà. Lạc Ly nói, con hiểu rồi, Hồ Thiện Chân Nhất nói. Phía trước Nhiên Châu phường thị của Ly Huyễn Tông còn có cứ điểm Không Đạo Tông, ta đi qua giao dịch một phen, tìm xem, mò một chút, xem tử địch này của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, gần đây có ai hành tung bại lộ. Lạc Ly gật đầu nói. Được sư phụ, loại việc nhỏ này vẫn là con đi đi. Hồ Thiện, góc truyện audio.com, Chân Nhất lắc lắc đầu, nói. Ngươi cũng đừng đem việc này coi là việc nhỏ. Phản hư Chân Nhất phi độn như điện, một bước ngàn dặm, có rất ít người sẽ để cho tu sĩ khác nắm giữ hành tung của mình. Hơn nữa phản hư Chân Nhất dễ bị thương, không dễ giết, khi đối phương một lòng bỏ chạy, vậy thật sự là cực khó đuổi kịp. Mặt khác ngươi cũng đừng phô trương đi qua dò hỏi như vậy, đến lúc này, ngươi còn chưa đem tin tức kiếm được, ngược lại bị đối phương đạt được tin tức Hỏa Đức Chân Nhất của Hỗn Nguyên Tông lui tới ở Tuy Viễn Nhiên Châu, đừng giết người không thành, ngược lại bị đuổi giết. Vừa nói như vậy, Lạc Ly gật đầu, thì ra còn có nhiều điều như thế. Hồ Thiện Chân Nhất lại nói, phản hư chính là kẻ mạnh nhất của thế giới này. Trong phản hư, dễ dàng sẽ không bắt đầu tranh đấu, bởi vì một khi thất thủ, đối phương bỏ chạy, đó sẽ là vô tận phiền toái. Bước vào phản hư, phản pháp quy chân, sẽ chỉ tuần hoàn bản tâm, đến lúc sau khi hắn bỏ chạy chuyên môn lấy lớn hiếp nhỏ, đánh lén môn hạ đệ tử của ngươi, hình thế không tốt lập tức bỏ chạy, đó sẽ là phiền toái lớn. Cho nên, không chiến thì thôi, muốn chiến thì phải đem đối phương triệt để đánh giết, tuyệt đối không được để hắn có khả năng bỏ chạy. Lạc Ly nói, con hiểu rồi, sư phụ, 2 người bay đi, rất nhanh tới trên Nhiên Châu, dân chúng một thuyền nọ năm ấy Lạc Ly cứu hộ, đã ở đây đâm chồi nảy lộc nghỉ ngơi sinh lợi. Thân thể Hồ Thiện biến đổi, hóa thành một nam tử áo xanh, hướng một chỗ cửa hàng đi đến, nơi đó chính là chỗ Không Đạo Tông mua bán tin tức, truy tìm tin tức. Lạc Ly ở bên ngoài chờ đợi, đợi cũng là đợi, Lạc Ly nghĩ một chút, trở về Ám Ma Điện phủ. Những năm nay, Lạc Ly đã rất lâu chưa đến, một lần này đến đây, nhất thời có cảm giác mới ám ma điện phủ giống như khác với trước kia, có thêm vài phần vũ mị chi khí. Lạc Ly đến đây, lập tức treo ra nhiệm vụ tìm ngũ hành tông, lôi ma tông, dạ ma tông, mị ma tông, huyết ma tông, không ma tông, tuyệt ma tông, xuất khiếu tông, cửu dương giáo, vô thượng thiên đạo tông, vạn tương tông, đại diễn tông, hoành kiếm phái, bất tử tông. Tin tức động hướng phản hư chân nhất của những tông môn này. Nhiệm vụ treo ra yên lặng chờ đợi, Lạc Ly bắt đầu tuần tra ở trong ám ma tông, đột nhiên hắn phát hiện một chỗ khác biệt. Trước kia trưởng lão đoàn của ám ma tông, giống như đã khác với trước kia thì ra ở thứ tự huyễn tâm đại trưởng lão của đệ nhất tâm ma tông thế mà biến mất. Lạc Ly sừng sốt, ở ám ma tông có mấy đại trưởng lão trực tiếp đối ngoại công bố thân phận chân thật của mình, trong đó lấy huyễn tâm đại trưởng lão này xếp hạng nhất, nhưng hôm nay xếp hạng nhất chính là vạn kiếm tông phản hư chân nhất kiếm vô cực. Huyễn tâm đại trưởng lão đi đâu rồi? Ngay tại lúc Lạc Ly tự hỏi, đột nhiên có thần niệm truyền tới. Rõ ràng là thần niệm của vạn kiếm tông phản hư chân nhất kiếm vô cực kia. Lạc Ly, hỏa đức chân nhất là ngươi phải không? Thanh âm này trần trờ vô cùng. Lạc Ly nhất thời trả lời. Phải, ra mắt kiếm vô cực tiền bối. Đối phương rất lâu không có lời nào để nói, thật lâu sau mới nói. Không ngờ được tiểu tử vô danh năm ấy, hôm nay đã tấn thăng phản hư, thật sự là đại giang sóng sau xô sóng trước. Giang sơn lớn có tài nhân ra. Trong lời nói mang theo một tia ghen tị, một tia cảm khái, một tia hâm mộ. Cách chương.